Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1130, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Damon háo hức nhìn ông ta. Đúng, bạn cùng phòng của tôi ở Đại học Harvard. Tiến sĩ Lạc Di, biểu cảm của giám đốc Chu lại một lần nữa sững sờ. Rốt cuộc Lạc Di có bao nhiêu người bạn cùng phòng giỏi vậy? Lai lịch của bọn họ đều tuyệt vời như vậy. Ông ta tìm một nhân viên. Cậu đi hỏi đi. Rất nhanh sau đó, nhân viên đã quay lại. Điện thoại trong phòng tiến sĩ Lạc Di không liên lạc được. Chắc vẫn đang ngủ. Tôi đã cho người đến đó gõ cửa rồi. Cô Damon không khỏi trở nên lo lắng. Đừng làm phiền giấc ngủ của cậu ấy. Cậu ấy sẽ tức giận nếu bị người đánh thức. Ngủ không ngon giấc sẽ vô cùng hung dữ. Cô ấy nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi. Nhưng, cậu ấy thường dậy lúc 6 giờ. Sao hôm nay lại muộn thế nhỉ? Giọng điệu quen thuộc như vậy khiến giám đốc Chu cảm thấy rất phức tạp. Cái đó, cô Robert cũng là bạn cùng phòng của cô phải không? Hai cha con cô Damon nhìn nhau. Tiêu rồi, bị bọn họ giành trước rồi. Đúng vậy. Trong ký túc xá có 4 người chúng tôi, còn một vị nữa là, cô Damon khẽ mỉm cười, công chúa Sarah của Ả Rập. Giám đốc Chu chợt nhận ra, ý tôi là, sao lại thân nhau như vậy? Hóa ra cũng là bạn cùng phòng, họ đều là tiểu thư công chúa hoàng gia xuất thân từ những gia đình danh tiếng. Dọa C, H, E, T người mất. Sao mà một người xuất thân bình thường như Lạc Di lại có thể sống hòa hợp với họ như vậy? Phương thức kết bạn này thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, họ tập trung tại Quảng Thành để tham gia hội chợ Quảng Châu sao? Hay là họp lớp, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc hơn 9 giờ, Lạc Di mới lười biếng mở cửa phòng đi đến phòng trà uống trà buổi sáng. Cô tìm một phòng riêng yên tĩnh. Vừa ngồi xuống gọi chút trà và bánh, hai cha con nhà Damon liền xuất hiện trước mặt cô. Chào buổi sáng Lạc Di. Lạc Di ôm lấy Nicole, cùng hai cha con hàn huyên vài câu, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. Cùng ăn đi, đến khi nào vậy? Nicole ăn mặc trang điểm rất đẹp, nhưng lại nhìn Lạc Di với ánh mắt ghen tị. Hơn 8 giờ, Lạc Di cậu đang dùng loại mỹ phẩm nào vậy? Da đẹp quá, da hồng hào, trắng mịn, độ đàn hồi tốt, không có bất kỳ vết sẹo nào. Lạc Di sờ mặt mình, ăn ngon ngủ tốt, da tự nhiên sẽ tốt thôi. Đừng thức khuya, ăn nhiều đặn 3 bữa, hiệu quả hơn những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền nhất. Ông Damon cũng không vội ăn, tặng một món quà hậu hĩnh trước, lại là một chiếc chìa khóa. Lạc Di uể oải nhấp một ngụm trà sữa. Đây là cái gì? Ông Damon điềm tĩnh nói. Một chiếc tàu ngầm loại nhỏ. Có thể chở được 15 người. Dùng để du lịch ngắm cảnh dưới nước. Điều tra học thuật. Rất phù với cháu. Lạc Di. Thế giới công nhận tàu ngầm là vũ khí chiến lược. Nhưng cũng được sử dụng cho các mục đích phi quân sự. Ví dụ như thám hiểm thế giới đại dương. Thăm dò và khai thác mỏ, tìm kiếm cứu nạn, v.v. những thứ nằm ngoài tầm với của người bình thường, chẳng là gì đối với người giàu, chỉ là một món đồ chơi đắt tiền. Người giàu chịu chơi có rất nhiều cách để đạt được thứ mình muốn. Không có tiền thì không giải quyết được chuyện gì. Nếu không giải quyết được, vậy có nghĩa là tiền chi ra vẫn chưa đủ. Cô ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc hỏi. Có bản vẽ không? Ông Damon lấy ra một túi đựng tài liệu dán kín. Lời nói rất khéo léo. Có hướng dẫn sử dụng của nhà máy. Khóe miệng Lạc Di giật giật. Cô cầm lấy rồi mở ra xem. Quả nhiên là những bản vẽ chi tiết. Không thể không thừa nhận rằng. Món quà này rất đúng ý của cô. Cô nở một nụ. Tôi rất thích nó. Ông Damon cười lớn. Đắc ý trong lòng. Vì đây là thứ mà ông ta đã dành hết tâm sức để thu thập. Một lòng muốn vượt trội hơn những người khác. Để giành chiến thắng, ông ta cũng phải liều. thế có thể chia nhiều thị phần hơn chút được không? Có thể, lần này Lạc Di rất thẳng thắn, nâng cốc trà sữa lên rồi cụng ly, hợp tác vui vẻ, ba người họ cùng nhau ăn sáng, trò chuyện vui vẻ, toàn bộ quá trình đều rất thú vị. Ăn xong bước ra khỏi phòng riêng, liền nhìn thấy giám đốc Chu cùng ông Robert đang uống trà buổi sáng ở sảnh. Hai người không biết đang nói chuyện gì, ông Robert cũng nhìn thấy họ, chủ động chào hỏi, Lạc Di, cô ăn xong rồi à, ông Damon tới rồi à, muộn một bước rồi. Cách chương.